Chương 1143, Nữ tướng 81. Hoàng thượng xuống thánh chỉ, Duẫn Song Song cũng liền an tâm, chuyện này Duẫn Song Song cũng không lo lắng không vững vàng, biên quan Phùng đại tướng quân cũng không phải là ăn chay, cái này thánh chỉ một chút, Phùng đại tướng quân khẳng định hội nhìn đem người đều kéo về đến. Phùng đại tướng quân bao che khuyết điểm nhưng là có tiếng, lúc trước vì cho những người này an bài cái hảo nơi đi đều là hao hết tâm tư, có thể dùng nhân mạch đều dùng đến. Yến Nhất Đẳng nhân trước tiên từ Duẫn Song Song trong tay lấy được thân khế, nhìn trong tay khế ước bản thân, Yến một này đó thiết cốt tranh tranh các hán tử cũng không nhịn được đỏ con mắt. Giết những kia xuất sinh không bằng người hồ, vì những kia chết thảm dân chúng báo thù, rơi xuống nay như vậy kết cục Yến một bọn họ từ trước đến nay không hối hận, nhưng trong lòng rốt cuộc là hủy khuất. Nay rốt cuộc lại khôi phục thành tự do thân, mọi người trong lòng đều cảm khái ngàn vạn, đồng thời đối Duẫn Song Song cũng cảm kích khó có thể nói nên lời. Như vậy đại công lao, Duẫn Song Song chính mình cái gì cũng không muốn, liền đổi bọn họ tự do thân, Yến Nhất Đẳng nhân không một không phải cảm động đến rơi nước mắt. Thu được khế ước bán thân, bọn họ cùng đi đến Duẫn Song Song trước mặt, cái gì cũng không nói quỳ xuống liền bái, bởi vì cái gì nói ra đều cảm thấy không thể biểu đạt chính mình cảm kích chi tâm. Duẫn Song Song vội vàng đem người đều nâng dậy đến, các ngươi không cần như thế, các ngươi đều là bảo vệ quốc gia anh hùng, vốn không nên rơi xuống như thế kết cục. Chính bởi vì có các ngươi tại biên quan đẫm máu chém giết, mới có chúng ta những người này thái bình ngày, ta nay vì các ngươi làm chút chuyện đều là phải. Nay các ngươi đã có thân tự do, Phùng đại tướng quân cũng cùng các ngươi có ân, nếu các ngươi muốn trở về Phùng đại tướng quân dưới trướng, ta tuyệt không ngăn trở. Các ngươi cũng không cần cảm thấy không an lòng, lúc trước ta mua các ngươi xuống dưới cũng vốn không phải vì muốn mua xuống nhân, bất quá là muốn tận chính mình một chút thiếu chi lực, không muốn làm bảo vệ quốc gia anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Các ngươi cũng không cần lo lắng an toàn của ta, nay bên cạnh ta sở hữu uy hiếp cũng đã gạt bỏ, ta lại có hoàng thượng thưởng thức, ngày sau an toàn được bảo không nguy hiểm, các ngươi đại khả dị an tâm ly khai. Duẫn Song Song những lời này nói được tình chân ý bổ. Nàng lúc trước thật là ôm mua hộ vệ tâm tư, đem bọn họ mua xuống. Nhưng mà chung sống trong khoảng thời gian này, Yến Nhất Đẳng nhân lại tận tâm tận lực từ không nhị tâm đi theo bên người bản thân, người đều là có tình cảm. Duẫn Song Song thật sự không đành lòng làm cho bọn họ đem tiền đồ liền phí hoài đang cùng do người nô, làm trong nhà hộ vệ bên trên. Bất quá nhượng Duẫn Song Song ngoài ý muốn là, Yến Nhất Đẳng nhân nhưng không nghĩ muốn rời đi ý tứ, mà là dồn dập tỏ vẻ muốn tiếp tục lưu lại. Tiểu thư, chúng ta sớm đã nghĩ tới, chúng ta đời này đều cùng định tiểu thư trong lòng có đại khát vọng, khẳng định cần ta nhóm, chính là ngày sau tiểu thư xuất giá, chúng ta cũng muốn đi theo cho tiểu thư làm thị tỷ. Duẫn Song Song khỏe miệng hơi hơi giật giật, đừng nói nàng đời này căn bản là không tính toán kết hôn, chính là kết hôn nhà ai tân nương tử mang theo một đống đại nam nhân làm thị tỷ, đây là định dùng để ý tới dạy phu quân đi nhà chồng tác vai tác phúc sao. Duẫn Song Song thở dài, cho rằng Yến Nhất Đẳng nhân là vì nàng ân tình mà không chịu rời đi, liền khuyên nhủ, nếu các ngươi là vì cảm kích ta, hoàn toàn không cần như thế. Nam Nhi vốn nên ở trên sa trường kiến công lập nghiệp, các ngươi nhất thiết không cần vì xa vào ân tình vứt bỏ tự thân tiền đồ, vậy thì cùng ta cứu các ngươi sơ tâm tương làm trái với. Tiểu thư, chúng ta cũng không phải vì báo ân mới nhất định phải đi theo tiểu thư, thời gian dài như vậy, tiểu thư ngài trong lòng có đại khát vọng. Chúng ta cũng nhìn ra được. Tiểu thư dùng đến chúng ta đi theo tiểu thư bên người cũng không tính phí hoài thời gian, đồng dạng tài cán vì dân chúng ra một phần lực. Chúng ta đều là thật tâm chân ý muốn cùng tiểu thư, không chỉ là vì báo ân, kính xin tiểu thư không cần vội vàng chúng ta rời đi. Đối, lão đại nói đều là của chúng ta trong lòng nói, chúng ta đều muốn cùng tiểu thư, không muốn rời đi tiểu thư. Trong khoảng thời gian này đi theo tiểu thư bên người, tiểu thư đối với chúng ta hảo chúng ta đều nhớ rõ, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện đi theo tiểu thư bên người, liền tính không có ân tình cũng không muốn rời đi. Tiểu thư, ngài liền lưu lại chúng ta đi, đừng làm cho chúng ta rời đi, chúng ta đã quyết định quyết tâm muốn truy tùy ngươi, chúng ta không muốn rời đi. Mắt thấy Yến Nhất Đẳng nhân thái độ kiên quyết, Duẫn Song Song trong lòng không khỏi dâng lên một ít cảm động, cũng buông xuống làm cho bọn họ rời đi tâm tư. Kỳ thật từ Duẫn Song Song chính mình bản tâm mà nói, nàng tự nhiên là không nguyện ý thả Yến Nhất Đẳng nhân rời đi. Những người này vô luận là từ trung tâm vẫn là nhân phẩm đi lên nói đều là vạn dặm mới tìm được một tốt, lại là nàng tự tay nuôi dưỡng như vậy nhân, sức chiến đấu đều rất mạnh. Yến một năng lực lãnh đạo, Yến thất, Yến bát, Yến cửu ba người tìm hiểu tin tức năng lực, đối ảnh song song mà nói đều là cực kỳ hữu dụng. Lần này tới kinh thành, bao nhiêu lần vận dụng như kế đều dựa vào ba vị này tìm hiểu tin tức bản lĩnh, nhân tài như vậy muốn nói Duẫn Song Song nguyện ý buông tay là không thể nào. Duẫn Song Song sở dĩ nhịn đau làm cho bọn họ đi, cũng bất quá là sợ gây trở ngại bọn họ tiền đồ, làm cho bọn họ lưu lại tiếc nuối. Nay nếu Yến nhất đẳng người đều tự nguyện không chịu đi, Duẫn Song Song tự nhiên cũng thật cao hứng bọn họ có thể lưu lại, hơn nữa Duẫn Song Song có tự tin. Liền tính không trở về đến trên chiến trường chính mình cũng có thể cho bọn hắn một phần tiền đồ. Giúp đỡ Yến nhất đẳng nhân khôi phục tự do thần, ngày sau tại Duẫn Song Song bên người liền xem như mướn làm quan hệ, bất quá ngược lại không cần lần nữa an bài tiền tiêu vặt hàng tháng, bởi vì Duẫn Song Song vốn cho tiền tiêu vặt hàng tháng liền không ít. Nàng trước giờ không đem những người này làm nô tài qua, thời thời khắc khắc cho tôn trọng, đây mới là Yến nhất đẳng nhân không nguyện ý rời đi chân chính nguyên nhân. Hôm nay đều là chuyện tốt, Yến nhất đẳng nhân thoát ly cả đời làm nô trừng phạt, còn quyết định không ly khai, Duẫn Song Song chuẩn bị xong tốt làm nhất đốn đại Yến, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút, cũng coi như cho Yến nhất đẳng người ăn mừng. Bất quá không như mong muốn, đại tịch còn không có mở làm, Hoàng thượng liền phái người lại đây gọi Duẫn Song Song ra ngoài, hắn nhất thời quật khởi muốn cải trang vi hành, nhượng Duẫn Song Song tiếp khách. Hoàng đế triệu kiến, Duẫn Song Song tự nhiên là không thể cự tuyệt, bởi vì là đi theo Hoàng thượng, Duẫn Song Song chỉ dẫn theo vài người liền đi ra cửa. Hoàng thượng còn rất săn sóc, biết Duẫn Song Song thân thể không tốt, là phái người mang ấm kiệu tới đón Duẫn Song Song. Cái này ấm kiệu là 4 người đài, bên trong còn rất rộng rãi, ấm kiệu bên trong điểm thượng hảo ngân xương than, thập phần ấm áp. Duẫn Song Song ngồi ở bên trong, bị người mang rất nhanh liền thấy đến Hoàng thượng. Hoàng thượng hôm nay xuyên một thân phổ thông dân chúng quần áo, cũng ngồi ấm kiệu. Bên người mang theo Cao Công Công cùng mấy cái thị vệ, còn có một cái Duẫn Song Song người quen, chính là trong khoảng thời gian này vội chân đánh cái gãy An Đại Tướng Quân. Duẫn Song Song vội vàng cho Hoàng thượng hành lễ, lại cùng An Đại Tướng Quân lẫn nhau vân an. Hoàng thượng hưng trí bừng bừng đối Duẫn Song Song nói, chấm hôm nay ra ngoài cải trang vi hành muốn đi xa một chút. Dĩ vãng chấm cải trang vi hành đều ở trong kinh thành, thấy đều không là thiên hạ dân chúng chân chính sinh hoạt, chỉ là kinh thành dân chúng sinh hoạt. Hôm nay chấm không đi những kia phồn hoa địa phương, chấm muốn đi đâu chút hoang vu thôn quê nhìn xem bách tính môn chân thật sinh hoạt ngày, nhìn xem chấm trị hạ dân chúng rốt cuộc là hay không an cư lạc nghiệp.